Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 863, Giovanni lão đại giác ngộ. Quán quân con đường, Silver núi. Tòa này cao vút trong mây thần thánh sơn mạch. Chỉ đối ưu tú nhất nhà huấn luyện mở ra. Trước hết lấy được Kanto cùng Johto toàn bộ 16 tấm huy chương. Mới có thể bị liên minh trao tặng tiến về nơi đây tu hành tư cách. Không đạt được huy chương liền tiến về Silver núi phương thức. Cũng là có, thí dụ như giống gâu đồng dạng da mặt dày. Cầu Red đại lão mang lên chính mình. Xóa đi, bao năm qua đến, có đại lượng tinh anh, thâm niên nhà huấn luyện, tới nơi đây triều thánh. Nhưng có rất ít người đi lên đỉnh núi, nhìn thấy ở vào đỉnh phong nam nhân kia. Bởi vì Silver núi hoang dại Pokemon, đẳng cấp tương đương kinh khủng, ngay cả quán chủ đều rất khó chống lại. Có người suy đoán, đây là bởi vì Red thường xuyên hành hung nơi đây hoang dại Pokemon. Vô hình bên trong rèn luyện bọn chúng, dẫn đến Silver núi trở thành địa ngục khó khăn, bản đồ. Ngày 17 tháng 10, chủ nhật, chân núi gió bắc thổi mạnh, chân núi mây mù quấn quanh. Đỉnh núi tiết trắng mênh mang, lục dã mang theo ba lô, ngừng chân nhìn ra xa, bước chân, chính thức bắt đầu khiêu chiến. Silver núi, group chat bên trong, bảy thành viên chờ đợi hôm nay quyết chiến tin tức. Go, tới, đặt cược, nhìn xem hôm nay đến tột cùng là ai đem ai làm nát. Bảy thành viên Lan cấm ngôn go 3 phút, đồng hồ, Lan bình thản nói. Hai người bọn họ hẳn là sẽ áp dụng giã đấu hình thức. Đây cũng là Red am hiểu nhất chế độ thi đấu. Steven tán đồng nói. Bất quá, lục lão sư tại giã đấu lĩnh vực. Cũng có không tầm thường chiến tích. LT, Sớt kiêu ngạo nói. Ta cùng hai người này đều đánh qua giã đấu. Nói như thế nào đây? 8 lạng nửa cân đi. As, ta cùng ngài cũng đánh qua giã đấu. LT, Sớt đại thúc. LT, Sớt sửng sốt một chút, hậm hực nói, người cũng 8 lạng nửa cân, dù sao ba người này, lão tử một cái đều đánh không lại. LT, Sớt đáy lòng nói thầm, Lorelai cảm khái nói, Red cho lục lão sư hạ chiến thư, trong chốc lát để cho ta hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ. Lấy thiên vương thực lực, dùng Mr. Right tại giã đấu bên trong trọng thương quán quân tiểu Red. Là băng chi Lorelai cao quang thời khắc. Gâu hiếu kỳ nói. Năm đó, đến tột cùng là mấy năm trước kia. Bảy thành viên băng chi Lorelai cấm ngôn gâu 3 giờ. Sabrina sắn xuống tóc đen. Nói, vận mệnh thìa phỏng đoán không ra hôm nay tương lai. Nàng A còng một vị khác siêu năng lực đại sư. Nói, A còng kết lần, người có thể trông thấy sao? Kết lần xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Chưa hồi phục Sabrina, mở ra bích sắc hai con ngươi, trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể nhìn thấy lục lão sư cùng Cynthia kết hôn tương lai. Ngô, chờ một chút, Iris khoa trương kêu to, lục lão sư trực tiếp ở giữa phát sóng. Flynn gãi bạo tạc đầu, cả kinh nói, là thật, Aaron ấn mở trực tiếp ở giữa, trừng to mắt, trực tiếp ở giữa tiêu đề gọi là, lục lão sư dạy ngươi đối chiến. Hoàn tất thiên, quyết chiến Silver núi chi đỉnh. Phát sóng ngắn ngủi 3 phút, hơn vạn tên người xem tràn vào trực tiếp ở giữa. Nuôi không mấy ngày, liền muốn kết thúc. Tin tức tốt là lục lão sư không bồ câu. Tin tức xấu là kỳ cuối cùng. Rơi nước mắt, mưa đạn cả đầy rơi nước mắt hai chữ. Fan hâm mộ chú ý lại tập bên trong đến Silver núi chữ. Nếu là hoàn tất thiên. Kia tất nhiên là sau cùng màn kịch quan trọng, mà tại truyền thuyết đô thị bên trong cái kia Silver núi đỉnh nam nhân. Hiển nhiên có áp trục lên đài tư cách, fan hâm mộ nhóm cả kinh nói. Cái này kỳ chẳng lẽ là đánh xích ra, nghe nói lấy sức một mình, phá hủy đội Rocket căn cứ, để Giovanni lão đại vì đó khom lưng nam nhân. Khó trách là hoàn tất thiên, đánh xong xích ra, đều có thể trực tiếp về nhà kết hôn. Vô địch thế giới lục dã vs truyền kỳ nhà huấn luyện Red. Trực tiếp ở giữa hình tượng bên trong, Lục Dã đứng tại chân núi, nhìn lại ống kính, nói, chúng ta tiếp theo liền muốn leo lên Silver núi. Chậm rãi leo đi lên, sẽ càng có nghi thức cảm giác. Nói, Rotom điện thoại bay tới Lục Dã phía trước, hiện ra thứ nhất thị giác, đại lượng lễ vật cả màn hình. Fan hâm mộ nhóm khẩn trương nuốt nước miếng, đắm chìm thức quyết chiến Silver núi. Thứ nhất thị giác, đại nhập cảm cực mạnh. Ha ha, Lục lão sư đến rồi. Silver núi chân, gió bắc thổi mạnh, nhãn hiệu viết nguy hiểm, cấm chỉ nhập bên trong. Cách rất xa, có thể trông thấy hai cái thân ảnh đứng tại chân núi. Một vị thanh niên tóc nâu vuốt ve sau lưng Akainai cầm dưới. Một vị khác nghiêng người cưỡi tại Dodrio trên lưng, đè thấp mũ rơm. Lục lão sư, Ia Lầu mỉm cười nói, người vẫn là tới rồi. Lục Dã tiến lên, khẽ thở dài, ta bản không nên tới. Thế nhưng là Jenga một mực thúc giục ta. Phía sau truyền đến ý lạnh, Lục Dã quay đầu nhìn lại, phát hiện là Jenga dùng lạnh buốt tay nhỏ đẩy mình thận bộ vị. Thúc giục hướng phía trước. Gasly Gasly, ngoặc kép, làm nhanh, Ia Lầu nhìn qua Jenga, hé miệng cười một tiếng, lại giật mình nói, cái kia, Green sư phụ, giống như muốn cùng ngươi. Lục lão sư, Green duỗi ra cánh tay, lòng bàn tay nắm chặt Pokeball, ánh mắt sắc bén, lên núi trước đó, đến trận 1v1 đánh đơn trận đấu mở đầu đi. Tới gần đỉnh núi vị trí có suối nước nóng. Có thể hồi phục, không cần phải lo lắng lưu lại tai họa ngầm. Đây cũng là ta sau cùng thỉnh cầu. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm nhau nhau đánh ra mưa đạn. Cỗ này Pokemon kịch bản ký ức ảo giác. Quả nhiên, cùng xích ra đánh trước đó. Trước phải đem Lục Dã cho đơn cả A, cơ hữu tốt. Một chăn mền, Lục Dã vừa định nói. Ta nghĩ thể lực, Gasly, Jenga đại gia cầm bả vai. Vung lấy cánh tay, kích động đi ra, tốt tốt huy động nắm tay nhỏ. Đến, ta đến bồi ngươi luyện một chút. Lục Dã vuốt ve cái cằm, nhìn đến cùng Leon quyết chiến. Jenga căn bản không có phát huy ra toàn lực a. Nếu là trận đấu mở đầu, tốt a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã chỉ huy nói. Liền quyết định là ngươi. Jenga, sử dụng xe đầu pan. Gasly, độ mãnh độ, 3. Jenga xe đầu pan hướng Green trên mặt chào hỏi. Nhìn ta, đánh lén nhà huấn luyện. Green trước người nở rộ trắng ánh sáng. Sizer khép lại hai tay bành đón đỡ xe đầu pan. Sau đó vung ra đạn quyền. Xen lẫn kín không kẽ hở quyền lưới. Làm người khiếp sợ là. Jenga xe đầu pan. Lại cũng đi theo Sizer quyền nhanh. Gasly Gasly. Sigma viết thường. Sao đê sao. Bằng 3, 3, 3, Sizer ánh mắt co vào. Huy quyền cùng Jenga nắm đấm không ngừng va chạm. Green thần sắc kinh ngạc. Nhếch miệng lên, nghiêm túc chỉ huy nghênh chiến. Mưa đạn đánh đẩy 2333. Jenga tiểu ngắn tay. Đánh quyền thực sự quá miễn cưỡng nó. Người cái này Jenga hợp pháp nha. Vật công cố gắng giá trị cũng kéo căng rồi. Jenga. Ta trực tiếp KO đối phương nhà huấn luyện. Silver núi chân. Lục lão sư cùng Green tại 1v1 chân nam nhân đại chiến đồng thời. Silver núi lộc. Một cái khác trận số mệnh chi chiến. Sắp khai hỏa. Red tại Silver núi suối nước nóng bên cạnh tu cái nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này. Hắn thu thập hành lý. Hướng ngoài phòng hô. Pika. Chúng ta chuẩn bị đi cùng Lục lão sư gặp mặt. Ngoài phòng cây cối vờn quanh, Pikachu tại vui sướng chạy, Snorlax nằm dưới tàng cây há mồm đi ngủ, chờ cây quả tự động đến rơi xuống, Aerodactyl đứng ở trên tảng đá ngạo nghễ bễ nghễ, Polyrod ngâm trong suối nước nóng nhắm mắt dưỡng thần, Red một thân đỏ clone, hắc áo thun, mang theo cách biệt găng tay tay mang theo ba lô cầu vai, ống quần một trận tiếng sột soạt, Red cúi đầu nhìn lại. Cao quý trang nhà Espeon ngồi xổm, ngước đầu nhìn lên, phân nhánh cái đuôi lay động. Đi thôi, bu, Red cười cười, ánh mắt dần dần sắc bén. Đi nghênh đón, Lục lão sư đến, Red mang theo ba lô. Tại trên sườn núi cất bước, chân đạp sàn sạt rung động tuyết động, hướng một đầu đường mòn đi hướng cao nhất đỉnh núi. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ngừng chân nhìn ra xa lưng núi bên ngoài biển mây. Ánh mặt trời chiếu, sáng sủa sinh huy, mỗi lần đi ngang qua nơi này, Red đều sẽ thưởng thức silver núi cảnh sắc. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên lúc, trực giác dâng lên cảm giác nguy cơ. Ánh mắt quét qua, cốc cốc cốc, biển mây chỗ sâu truyền đến cánh quạt âm thanh. Động cơ oanh minh, to lớn hắc kim chiến hạm từ biển mây trung thượng thăng. Nguy nga vắt ngang ở Red trước người. Red gặp qua chiếc chiến hạm này. Đối với đứng tại cửa khoang nam nhân, càng là vô cùng quen thuộc. Trung niên nam nhân đứng tại mở ra cửa khoang bên cạnh. Tây trang màu đen R chữ tiêu tỏa sáng. Một tay đút túi, một cái tay khác cầm Pokeball, nhếch miệng lên mỉa mai độ cong. Đi theo ta, ầm ầm, hắc kim chiến hạm duỗi ra một đầu hành lang, gác ở Red trước mặt. Giovanni không có chờ hắn, đã quay thân đút túi, đi vào âm ảnh. Red đè thấp vành nón, nhếch miệng lên, hắn làm sao chưa từng chờ mong cùng Giovanni lần nữa quyết đấu. Red có thể công nhận nhà huấn luyện không coi là nhiều. Giovanni tính một cái, mai phục, đánh lén, cạm bẫy, những này âm mưu quỷ kế cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì Red trông thấy Giovanni ánh mắt, kia là nhà huấn luyện đối đầu ánh mắt lúc, liền muốn khởi xướng đối chiến ánh mắt. Cùng lục lão sư đối chiến trước trận đấu mở đầu à, Red cười cười. Mang theo ba lô, đạp vào hành lang, đi theo Giovanni thân ảnh. Hai người chiến hạm bên trong ghé qua. Đến bong tàu, một tòa rộng lớn đối chiến sân bãi. Giovanni ngước nhìn đứng tại chỗ cao Red, cởi ra âu phục bài khấu. Bình thản nói, ta cuộc đời khinh thường giải thích, nhưng chỉ có ngươi, Red, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Chỉ có cùng ngươi lúc đối chiến, ta cũng không phải là đội Rocket lãnh tụ, mà là một người khiêu chiến. Giovanni bình tĩnh hất ra âu phục, lộ ra màu trắng sau lưng cùng tráng kiện cơ bắp, nắm chặt lòng bàn tay Pokeball, lấy một nhà huấn luyện thân phận, khiêu chiến cao cao tại thượng ngươi. Bành, Pokeball mở ra, mãnh liệt khí chàng phát tiết, Landorus vây quanh bắp thịt cuồn cuộn hai tay, khuôn mặt dữ tợn, bễ nghễ Red, Red vạt áo tung bay, đè thấp vành nón, nhìn chăm chú Landorus, ánh mắt chớp lên. Mặt đất hệ truyền thuyết Pokemon sao? Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía màu trắng sau lưng trung niên nam nhân. Giơ lên hưng phấn nụ cười. Giovanni đại thúc, ngươi trở nên mạnh hơn. Đây là Anova hành động. Bão tố kế hoạch thành quả. Giovanni cười nhạo một tiếng. Ánh mắt bên trong có hồi ức. Cô đơn, già nua, lại có tuổi già hùng tâm tráng trí. Hắn cũng không phải là tà ác kiêu hùng. Cũng không phải là yêu chiều phụ thân, vẻn vẹn một nhà huấn luyện, một vị người khiêu chiến. Hắn là mặt đất Giovanni, tới đi. Giovanni lão đại hăng hái, sừng sững tại Landorus phía dưới, lớn tiếng nói, Red, lại cho ta một cái, đem ngươi đánh bại thời cơ. Red triển lộ ý cười, nắm chặt bao tay không ngón hạ thủ cổ tay, sau đó dùng lực ném Pokeball. Đang có ý này, ngoặc kép chấm chấm, thương thương thương, Jenga đứng tại hôn mê Sizer trước người, mô phỏng ra quyền kích tranh tài gõ chuông âm thanh, để lục dã đem mình tay cho dơ lên, nheo mắt lại, Gasly, thắng lợi tuyển thủ là, Jenga, mưa đạn điên cuồng ca màn hình, Jenga thế mà thật cầm nắm đấm đem Sizer KO, chờ mong xích ra nhìn thấy cái này không hợp pháp Jenga phản ứng. Jenga không hợp pháp, rõ ràng là toàn viên không hợp pháp. Green đưa tay thu hồi Sizer, bất đắc dĩ đứng thẳng xuống vai, khoát tay nói, đi khiêu chiến hắn đi, bản đại gia không lời có thể nói. Lúc trước Gasly bồi dưỡng phương pháp, vẫn là mình chia sẻ cho lục lão sư. Trainer Green nhất thời thổn thức, ai có thể nghĩ tới, lục lão sư có thể bồi dưỡng ra như thế không hợp thói thường Jenga. Ngoại trừ Dark Void bên ngoài, còn am hiểu quyền kích. Lục dã ngắm nhìn Green phía sau đường núi. Nói trở lại, Người vừa mới có nghe hay không gặp, đỉnh núi truyền đến tiếng đánh nhau. Có thể là Red tên kia, tại cùng hoang dại Pokemon đối chiến, tiến hành làm nóng người. Green nói, người đến tầng cao nhất, liền có thể nhìn thấy hắn. Lục lão sư gật gật đầu, đau lòng lên Silver núi hoang dại Pokemon. Mỗi ngày muốn làm fighter tiểu Red bồi luyện, phần công tác này quá nặng nề. Bất quá, nếu là bọn chúng ngăn lại mình đường lên núi, cũng chỉ có thể để đại tỷ đầu ra tay giải quyết. Chờ một chút, Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích. Thể chất của ta, giống như đã đến quán quân cấp Pokemon. Sau đó nửa giờ bên trong, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm mắt thấy Lục lão sư thao tác. Rung động một năm tròn. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Lục lão sư một phát cổ tay chặt, đem Golem làm nằm xuống rồi. Người không thấy được sao? Đầu kia Steelix trông thấy Lục lão sư liền chạy. Loại này tảng đá lớn phải dùng bí truyền kỹ Ma Charm mới có thể lấy. Cái gì? Tay không liền đẩy ra. Lục lão sư đứng tại một viên cản đường tảng đá phía trước. Bình thường tới nói, để Siphet hỗ trợ sử dụng toái nham, có thể trực tiếp đem nó đạp nát. Nhưng là Lục lão sư đâm xuống trung bình tấn, hít sâu một hơi, cổ tay chặt dùng sức bổ ra. Giác á, nham thạch chia năm xẻ bảy, chướng ngại không còn sót lại chút gì. Mưa đạn phô thiên cái địa, fan hâm mộ nhóm nuốt nước bọt. Lục lão sư sử dụng toái nham. Ta đã hiểu, Jenga nhưng thật ra là cùng Lục lão sư học. Lục lão sư quay đầu, mắt nhìn mưa đạn, bình tĩnh nói. Ta thân là nhà huấn luyện, học một chút thuật phòng thân cũng là cực kỳ hợp lý a. Người quản cái này gọi thuật phòng thân, còn kém tay xoa Aura Sphere, Aura đạn, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, thân là Aura sứ giả Lục lão sư, sẽ không xoa Aura Sphere, Aura đạn, đâu, nghiêm túc mặt, thế núi càng ngày càng hiểm trở, Lục Dã thần sắc cũng dần dần nghiêm túc. Silver núi suối nước nóng, có xuất sắc chữa thương hiệu quả, đến suối nước nóng lúc, Blastoise cúi người quan sát một phen nước chất, đẩy đỡ kính râm, thẻ mị, gạch dưới, hiệu quả trị liệu không bằng ta chứa đựng tại trong mai rùa nguyên khí trà. Giám định hoàn tất, Hupa, kiếm chút tương đương, tiểu Hupa mò lên thổi phồng suối nước nóng nước, làm ầm ĩ dội về Lục Dã. Bị Lục lão sư nhẹ nhàng tránh đi. Đi trước đi, Lục Dã yên lặng nói. Đợi chút nữa có là ngươi kiếm chút thời cơ. Xuyên qua suối nước nóng hướng lên. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc. Bầu trời bay xuống tuyết mịn. Lục Dã chân đạp sàn sạt đất tuyết. Ánh mắt theo con đường một mực hướng lên. Nhìn ra xa phía trước cái kia đỏ clone bóng lưng. Trong chốc lát, Lục lão sư có chút hoảng hốt. Phảng phất trở lại hồi nhỏ du ngoạn kim, ngân, lúc ngộ nhập Silver núi đỉnh, cùng nam nhân kia quyết chiến, đối chiến truyền kỳ, Red xoay người, nhìn sang, Lục lão sư, người thật giống như vừa kinh lịch một trận đối chiến, Lục Dã nhạy cảm phát giác, người không cũng giống như vậy sao? Red mỉm cười nói, muốn nguyên khí khối à? Lục lão sư thiện ý nói, ta chỗ này còn nhiều. Rất nhiều, không được, ta đã để bọn chúng hồi phục qua. Trạng thái cũng chính vào đỉnh phong. Red đè thấp vành nón, nhếch miệng lên, lòng bàn tay nắm chặt Pokeball. Trên quy tắc, không hạn chế thay phiên Pokemon số lượng, không hạn chế chiêu thức số lượng, có thể trực tiếp tiến công nhà huấn luyện, thẳng đến một phương nhà huấn luyện hôn mê hoặc là tùy ý một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Không có vấn đề chứ. Không hạn chế thay phiên số. Mang ý nghĩa có thể phái ra 6 con trở lên Pokemon đăng tràng. Cái này cũng phù hợp giã đấu nguyên tắc. Huống hồ Silver núi chi chiến. Có để toàn viên biểu diễn tất yếu. Lục Dã gật gật đầu. Nói. Không có vấn đề. Vậy liền. Red ánh mắt lấp lóe. Bắt đầu đối chiến đi. Lên đi. Kirby. Đông. Snorlax hình thể khổng lồ, không giận tự uy, Kirby, chấm ngoặc kép, cái này Snorlax từng dựa vào nhục thân, cản ngừng cao tốc hành xử xe lửa, thực lực đến, đối chiến truyền kỳ. Cùng một thời khác, Lục Dã ném ra Luxury Bow, nói, nhờ ngươi, Akainai, ngao ô, Akainai thử lên răng nanh, lồng ngực treo Rainbow Wing, lông bờm rào rạt thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.